Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010, chương 2037, Kim Cương Thần Vương tự tin. Trường Không Vô Kỵ cùng Kim Cương Thần Vương đối kháng, tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, vốn là Kim Cương Thần Vương cho là chính mình bọn thuộc hạ, khẳng định có thể giải quyết chính là Kiền Minh người trong nước. Nhưng là ai có thể nghĩ, Trường Không Vô Kỵ lại vung tay lên, triệu hoán ra một đại ba thanh khâu tộc nhân, thực lực cường hãn hù chết cá nhân, này có thể làm nhân khí phẫn khó gian, càng khí nhân nhân, Trường Không Vô Kỵ người này, còn ở bên cạnh tới một cái châm chọc, này càng để cho người có chút không nói gì. Ánh mắt của Kim Cương Thần Vương chừng một cái, đưa tay chỉ Trường Không Vô Kỵ, quát hỏi cách đó không xa công chúa Dimia đạo: "Công chúa điện hạ, bây giờ ngươi còn phải giúp Trường Không Vô Kỵ sao? Giữa chúng ta trở thành địch nhân, đây đã là sau này sự tình. Hắn chính là liên hiệp dị tộc nhân, ngươi đây cũng có thể không chịu nhận thành. Hết thảy các thứ này hay lại là giáo đình hành vi sao?" "Đúng vậy, đây là đại lục nhân nhận thức, giáo đình nhân tất nhiên là bảo trì nhân tộc, không với những chủng tộc khác hợp tác, nếu không lời nói, toàn bộ đại lục không phải chủng tộc hỗn loạn, nhân tộc an toàn hệ mấy khó mà bảo đảm rồi sao?" Nhưng là công chúa Dimia, lôi kéo thương thế bĩu môi cười nói: "Như thế nào, ta không với Trường Không Vô Kỵ đồng thời, chẳng lẽ với ngươi đồng thời, ngươi có phải hay không là ngu? Hắn chính là Minh Độ Đại Thần người thừa kế. Hắn nói cái gì, chính là cái đó, có hiểu hay không? Ha ha, cũng không phải là, ngươi này tiểu tử ngốc, còn Kim Cương Thần Vương đâu rồi? Ta xem ngươi chính là không có một người đầu não kim nút." Trường Không Vô Kỵ giễu cợt, một lần nữa tới, sắc mặt của Kim Cương Thần Vương càng thêm khó coi ba phần. Bất quá, Kim Cương Thần Vương bình tĩnh lại, hắn cười chào phúng rồi cười rồi nói ra: "Hảo hảo hảo, đường đường nhân loại tín ngưỡng 12 chính thần một trong Quang Minh Đại Thiên Sứ trưởng, lại bảo trì yêu tộc, với yêu tộc hợp tác, thật sự là thật đáng buồn. Còn có giáo đình, hết thảy các thứ này truyền giao ra ngoài, các ngươi thì xong rồi, tín ngưỡng đem sẽ sụp đổ, sụp đổ. Người nghĩ rất nhiều, chỉ cần thần lực lượng đủ cường đại, tín ngưỡng mãi mãi cũng sẽ không sụp đổ." Trường Không Vô Kỵ rất là tự tin, hắn rất biết nhân loại tính cách, nếu là đem tới có một ngày Quang Minh bị đánh bại, có lẽ Hắc Ám cũng sẽ trở thành thế gian chính đạo. Cái này lại ai có thể nói chuẩn đây? Có phải hay không là Kim Cương Thần Vương vào lúc này lột vén chính mình tay áo, sau đó một đôi nắm đấm vàng nhắm ngay Trường Không Vô Kỵ sau, lại dùng công nhận giọng nói: "Ngươi đây nói không tệ, ta cũng thấy như vậy, nhân loại chính là như vậy, nắm tay người nào lớn liền nghe ai, bất quá bắt đầu từ bây giờ, Quang Minh 12 chính thiên sứ thần vương, Minh Độ đại nhân người thừa kế, không còn là ngươi Trưởng Không là Vô Kỵ, mà là ta Kim Cương Thần Vương rồi. Ha ha, ai cho ngươi tự tin?" Trường Không Vô Kỵ khinh bỉ: "Tự tin đến từ thực lực, bởi vì ta có vô cùng cường đại quả đấm, cho nên ngươi hết thảy cuối cùng rồi sẽ là ta." Yếu ớt Trường Không Vô Kỵ: "Chịu chết đi, Kim Cương Thần Vương, rốt cuộc tự mình xuất thủ." Lúc này Kim Cương Thần Vương, hắn cho là mình mò thấy rồi Trường Không Vô Kỵ thực lực. Vào giờ phút này hắn tổng cộng có tam đôi cánh a, đây tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc thực lực, coi như hắn nắm giữ thanh khâu thần thủ, nắm giữ tiêu hao ma pháp trời sinh năng lực, như vậy có thể như thế nào? Kim Cương Thần Vương cho là mình tất thắng, một quyền này đánh tới thời điểm, có thể nói là trời long đất lỡ a. Thực lực của hắn kích phát ra kinh người kim quang, những lực lượng này đều là kim chi bổn nguyên, toàn bộ đất trời cũng lâm vào kim thế giới bên trong, không cách nào tránh thoát, mà Trường Không Vô Kỵ chư vị tự nhiên cũng là như vậy, trong nháy mắt liền bị hắn khí tức chèn ép cấp tốc hướng hư không bên dưới rơi xuống. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ cũng căn bản không có phản kháng năng lực, hắn rơi xuống thập phần nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã đến bên cạnh Dimia. Đột nhiên hắn giật mình, Thanh Khâu thần thụ lực lượng chợt vừa thu lại, Dimia công chúa lại bị thu vào thế giới Thanh Khâu bên trong, không biết làm gì đi. Lại nói thế giới bên ngoài bên trong, bởi vì Kim Cương Thần Vương thực lực tuyệt đối tăng cường, vẻn vẹn một sát na, nhân hồ nhất tộc ở bên trong người sở hữu cũng bị tuyệt đối áp lực. Đây là thần chi lĩnh vực cường đại, 18 vương quốc chư vị kia có thể to lát thần uy. Một trận cuồng sát cuồng chém trong thời gian, Thanh Khâu có không ít cao thủ chết oan uổng. Ngược lại thì nhân loại quốc đô Kiền Minh quốc tạm thời còn không có vấn đề quá lớn, chỉ bởi vì bọn họ thực lực nhỏ, không có tiến vào tiền tuyến nhất, rơi vào một cái an toàn. Thượng thần, cố gắng a, là a thượng thần, chúng ta có chút không chịu nổi. Kia một đám lão thái bà môn, vào lúc này từng cái kêu tới, bọn họ hiện nay đối kháng kia một đám đám quốc vương cũng là cực kỳ cố hết sức. Thừa cơ hội này, đám kia đám quốc vương càng là mãnh truy dồn sức đánh. Mấy cái dĩ nhiên đem mấy cái lão thái bà tất cả đều ép phun ra đỏ thắm đến, trạng thái thập phần kém. Lại nói Kim Cương Thần Vương quả đấm phá vỡ chân trời, giống như sao băng, đã đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Vào giờ phút này, bằng vào hai người giữa chênh lệch thật lớn cái hào rộng, nếu là thật đánh vào Trường Không Vô Kỵ trên mặt, ở hạ giới bên trong gần như bất tử cách nói, khả năng cũng phải cáo phá rồi. Mấu chốt trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ trên thân thể chợt tản mát ra một cổ cực kỳ sức mạnh đặc biệt. Hắn lại giống như con cá một dạng khéo léo tránh ra Kim Cương Thần Vương này đoạt mệnh một quyền tương đương. Không tệ, đây là Trường Không Vô Kỵ cái thứ hai năng lực a. Láo lỉnh như nê thu, bản thân hắn là không có cách nào làm được một điểm này, nhưng là mượn Thanh Khâu thần thụ lực lượng, hắn chính là có thể né tránh. Cứ việc rất là cố hết sức, nhưng là vẫn làm được. Kim Cương Thần Vương tự mình cũng là một trận kinh ngạc, hắn quả thực không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ có thể làm được một điểm này. Phẫn nộ xoay người lại, hắn trợn mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ kêu ầm lên, ta cũng không tin ngươi còn có thể một mực cho ta né tránh, nhận lấy cái chết a. Oanh, một là một đạo lớn vô cùng lực lượng bị Kim Cương Thần Vương mãnh rút ra, nắm đấm vàng trong nháy mắt lại tới Trường Không Vô Kỵ bên này. Nhưng là vào lúc này, Kim Cương Thần Vương phát hiện một cái vấn đề, Trường Không Vô Kỵ một mực dựa vào cường đại, cho tới bây giờ không rời đi bàn tay Thanh Khâu thần thủ, lại vào lúc này không thấy. Không biết tại sao, Kim Cương Thần Vương luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng là không nói ra được rốt cuộc là ở chỗ nào. Nếu không phát hiện được, vậy thì trực tiếp đập xuống đi. To lớn uy mãnh quả đấm đến Trường Không Vô Kỵ chóp mũi chỗ, đang muốn chân chính nghiền ép hắn thời điểm, Kim Cương Thần Vương đã cảm thấy không gian một trận thác loạn, tương đương Trường Không Vô Kỵ người này lại liền như vậy thần bí ở trước mặt mình biến mất không thấy. Người đâu? Kim Cương Thần Vương kinh ngạc ba phần, hắn không khỏi quay đầu chung quanh, lại phát hiện chiến trường cũng hoàn toàn không có ở đây. 18 cái vương quốc nhân, bao gồm Thanh Khâu nhân còn có Kiền Minh người trong nước, tất cả đều không có. Mà cái thế giới này là một cái thế giới màu xanh lục, trống rỗng, chỉ có một cái sinh mạng thể, đó chính là lớn vô cùng, gần như có thể chọc trời, Thanh Khâu thần thụ.